Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, nhìn trộm. Ngạch: Ai? Có một nữ nhân kẹp ở giữa. Thực sự là làm khó dễ a, ta vẫn là quá mềm lòng. Nam nhân đa tình có lúc cũng là một loại phiền phức. Tống Siêu cau mày mau. Suy nghĩ lại, cảm giác triệt để không gặp lời nói. Chỉ sợ lạnh lẽo bét trái tim. Coi như cùng bét sau đó không còn liên lụy. Thế nhưng dù sao đã từng ngủ quá rất nhiều lần. Loại này tuyệt tình sự tình. Tống mỗ người làm không được a. Như vậy đi, bét. Nếu ngươi đều đến rồi. Ta cũng không thể để cho ngươi bạch chạy. Cùng Ross gặp mặt thì thôi. Ngươi nói cho hắn. New York cùng Washington trong lúc đó địa bàn. Phần lớn ta để hắn làm chủ. Chỉ là không muốn vi phạm Umbrella yêu cầu. Đồng thời ta sẽ phái người vào ở hắn quân đội tiến hành giám sát. Cái này cũng là ta xem ở ngươi. Trên mặt, cho hắn to lớn nhất tự do. Tống Siêu đa tình. Đối với nữ nhân tâm cũng quá mềm. Suy nghĩ hồi lâu rốt cục nghĩ ra được một cái chiết trung biện pháp. Được, ta dẫn hắn cảm tạ ngươi. Bét được nghe lời này. Cảm giác có thể đối với Ross bàn giao. Hừm, còn có việc sao? Tống Siêu nhìn Bét quang điểm đầu. Còn không đi, nghi ngờ hỏi. Bét cắn môi, hướng về Tống Siêu chậm rãi tới gần. Ngươi, Bét, trở về đi thôi. Tiến sĩ Banner còn ở phòng thí nghiệm chờ ngươi. Tống Siêu nhìn Bét biểu hiện cùng động tác. Đoán được nữ nhân nội tâm ý nghĩ. Vô cùng khó xử a. Nữ nhân ân, có lúc cũng khó thường. Ngươi, trước đây ngươi có thể không để ý Banner ý nghĩ. Tại sao đột nhiên như vậy đối với ta? Bét, nhìn nam nhân sáng tỏ ý cự tuyệt. Không nhịn được chất vấn lên. Ai, chấm ngoặc kép, Tống Siêu thở dài. Ta có thể nói cho ngươi. Ta không được không làm như vậy. Là bởi vì sau lưng có một đám đại thần yêu cầu à. Ta cũng muốn ngủ lần toàn cầu các sắc nhân loại mỹ nữ a. Đáng tiếc cua đồng lợi hại. Trở về đi, Bét. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi trong vũ trụ. Tạm thời không được. Tống Siêu động viên Bét. Rốt cục hống đi rồi đối phương. Dù sao phương diện này sự tình. Nữ nhân đại đa số ra mặt mỏng. Nam nhân đều từ chối. Đại đa số nữ nhân sẽ không mặt dày ngạnh đến. Chuyện của tương lai, ai biết được. Tống Siêu nhìn Bét bóng lưng biến mất. Tại chỗ bất động suy nghĩ một chút. Tương lai nếu như Bruce Banner ở trong vũ trụ biểu hiện. Chọc giận chính mình. Vậy thì khó nói a. Bằng không lời nói. Đương nhiên sẽ không lại cùng Bét liên lụy. Hầu khổng lồ sức chiến đấu. Nhưng là Tống Siêu dự định thiên đình đấu bộ nhân viên a. Vẫn là quân dự bị đấu bộ thủ lĩnh. Có thể hay không chuyển chính thức. Đến xem chính mình trong vũ trụ hành động có thể hay không đạt đến mục đích của chính mình. Cảm ứng Emma đã lại làm công. Tống Siêu lắc đầu một cái. Không lại trở về. Hướng về đi lên lầu. Hừ. Ha. Hắc. Đi đến tầng cao nhất phòng huấn luyện. Còn chưa tiến vào liền nghe đến một trận nữ nhân tranh đấu âm thanh. Biết đây là hốp cùng nữ giới người đột biến lại huấn luyện chiến đấu. Đẩy cửa ra, Tống Siêu lặng lẽ đi vào. Không quấy rối những người này huấn luyện. Ngược lại hắn cũng là tẻ nhạt. Công ty việc vặt, tự nhiên không cần hắn quản. Tống Siêu cũng lười quản. Thủ hạ người có tài đông đảo. Không cần tự thân làm. Đứng ở trong góc nhỏ. Lẳng lặng thưởng thức hốp nóng bỏng dáng người. Chỉ là chỉ chốc lát. Nào đó cái ánh mắt của nam nhân liền không thành thật. Bắt đầu nhìn chằm chằm cái khác nữ giới thành viên thân thể đánh giá. Đặc biệt là một thân bó sát người huấn luyện y phục. Mồ hôi ướt đẫm trước ngực quần áo. Một đầu tử mái tóc màu đen nữ nhân. Trên mặt hoa văn. Để nữ nhân này gia tăng rồi một loại thời trung cổ nữ phù thủy phong cách mê hoặc cảm. Đầy khuôn mặt, phối hợp trên mặt hoa văn, đặc biệt là giống quá phạm ra khuôn mặt, để nào đó người đàn ông rất là yêu thích. Nữ nhân này có Tống Siêu rất yêu thích nhan trị, khuôn mặt trẻ tuổi cùng thân thể, thực sự quá mê hoặc, thật là bling Clarice Ferguson, vị này đời mới nữ giới người đột biến. Nói đến Tống Siêu rất yêu thích X-Men, nghịch chuyển trong tương lai Phạm gia tạo hình. Tuy rằng nữ nhân này hiện thực thanh danh bất hảo, chỉ là Tống Mỗ người chỉ thích nhan trị, đối với cái khác không phát biểu ý kiến. Dù sao giới giải trí có mấy người tốt đây, sau lưng có người lời nói, có chỗ bẩn người còn chưa là như thế như thường lệ trên tiết mục. Nói thí dụ như nào đó, quên đi, không điểm danh, có chút không hay, hay xem người như thế cũng không ít a. Nghe nói sau lưng ra thế đều không đơn giản, cho tới trốn thuế lậu thuế vấn đề này, khẳng định không phải chuyện tốt a, nhất định phải chỗ bẩn. Dù sao những người này kiếm tiền quá dễ dàng, so với phần lớn người trong nước, như vậy còn trốn thuế lậu thuế, nhất định phải chỗ bẩn. Chỉ là nói như thế nào đây, thật giống giới giải trí phần lớn người đều có vấn đề này. Khi đó đưa tin cũng đã có, đáng tiếc chỉ bắt lấy một người phụ nữ đến giết gà dọa khỉ. Những người khác đều là sau lưng bù đắp, cũng không nhiều phạt, cảm giác như vậy không được. Muốn phạt đồng thời phạt a, một người phụ nữ phạt nhiều như vậy, danh tiếng cũng phá hủy, đứt đoạn mất tài lộ. Những người khác không chỉ có tiền không nhiều giao, danh tiếng cũng không hủy, như thường đi ra kiếm tiền. Này khác biệt đãi ngộ, có chút không tốt, nhìn đối phương trước ngực bị mồ hôi thấm ướt, y phục dính lại giữa lộ trước ngực, càng làm cho nào đó người đàn ông con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Clarice Ferguson huấn luyện xong, ngồi ở một bên nhìn chính mình nữ boss cùng những đội viên khác chơi quyền. Chỉ là nàng đột nhiên cảm giác trước ngực có chút thiêu nhiệt. Nữ nhân đặc hữu giác quan thứ 6 làm cho nàng cảm giác được. Thật giống có người nào ở nhìn mình chằm chằm ngực xem. Nhưng là nơi này đều là nữ nhân a, bình thường đều đồng thời để chân tắm rửa quá, không nhịn được quay đầu chung quanh xem nhìn cái gì người nhìn mình chằm chằm ngực. A, chấm ngoặc kép, này vừa nhìn, phát hiện góc tường đột nhiên xuất hiện Tống Siêu. Suýt chút nữa để Clarice kinh hô lên, vội vã quay đầu che miệng lại, chỉ là gò má cấp tốc che kín đỏ ửng. Boss làm sao đến rồi, còn như vậy nhìn chằm chằm ta ngực xem, thực sự là xấu hổ chết người. Clarice cảm giác cái cổ đều đỏ, tỏa nhiệt, cúi đầu suy nghĩ lung tung. Không nhịn được một cái tay duỗi ra đến ngăn trở trước ngực lộ ra rãnh giữa hai vú. Này bị phát hiện a, Tống Siêu phát hiện nhìn trộm bị phát hiện. Có chút lúng túng a, không nhịn được sờ sờ mũi. Chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất gặp phải a. Chỉ là, Clarice hiện tại thẹn thùng nhưng lại càng là mặt khác một loại mê hoặc, để Tống Siêu con mắt vẫn là không nhịn được đánh giá đối phương. Không nỡ rời. A, boss làm sao còn đang xem ta a? Thực sự là thật thẹn thùng a. Này, chính mình nữ boss còn ở đây. Hừ, đã sớm nghe nói boss tương đối nhiều tình. Này ngay trước mặt hốp, còn như vậy, thực sự là. Clarice tuy rằng không có ngẩng đầu lên, thế nhưng như cũ cảm giác được Tống Siêu lại nhìn mình chằm chằm. Trong lòng một trận nói thầm, chỉ là đối với Tống Siêu mạnh mẽ, lâu dài mưa dầm thấm đất bên dưới, rất là sùng bái. Bé gái đối với mạnh mẽ anh hùng đều là sản sinh loại này sùng bái cảm. Dù sao Clarice lúc này tuổi cũng vừa quá 20. Nàng mấy năm trước liền đi đến Xavier học viện, sau đó không lâu hãy cùng theo Bobby mọi người đồng thời đi đến Umbrella, thành tựu siêu cấp League of Legends tổ chức thành viên chính thức vào ở nơi này. Khi đó Tống Siêu mạnh mẽ, ngay ở mười mấy tuổi bé gái trong lòng lưu lại sùng bái bóng người. Lúc này Clarice chỉ là thẹn thùng cùng thẹn thùng, cũng không có bị nhìn lén cảm giác buồn nôn. Không thể không nói xã hội này đại thể đều là hiện thực. Đổi thành một người đi đường xem thử xem, nói không chắc bị cái này người đột biến một trận treo lên đánh đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.